Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 1092. Một ngày này, rốt cuộc đã đến. 2. Góc truyện audio.com. Đồng bá Tuyết ưng nhìn huyết nhận thần đế thời không thần điện không nên tồn tại. Cho dù vẫn có thể tồn tại cũng không thể tùy ý bắt đi vô số sinh mệnh ở toàn bộ vũ trụ như vậy. Huyết nhận thần đế nghe xong gật gật đầu. Người nói có đạo lý, ta đồng ý. Người tìm đến ta, là muốn ta ra mặt. Vâng, thời không đảo chủ thao túng thời không, con mở miệng, hắn chỉ sợ sẽ không cúi đầu. Sư tôn nếu ra mặt vậy hoàn toàn khác, đồng bá Tuyết ưng nói. Huyết nhận thần đế nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước ta, đám người nguyên sơ cũng rất phản đối, chỉ là đều không làm gì được thời không đảo chủ, chỉ có thể đàm phán với hắn định ra một số quy củ, bảo trì vũ trụ cân bằng. Nay là nên thay đổi rồi. Huyết nhận thần đế gật đầu, như vậy đi từ nay về sau thời không thần điện chỉ có thể mang đi linh hồn các sinh mệnh đã chết. Đúc lại thân thể cho bọn họ, làm cho bọn họ bắt đầu lữ trình sinh mệnh khác. Vâng, mắt đồng bá Tuyết ưng sáng lên, sinh mệnh đã chết vốn là xong rồi, nếu có một phen lữ trình khác ngược lại xem như chuyện tốt. Việc này cứ quyết định như vậy, huyết nhận thần đế gật đầu, địa vị hắn hiện nay, một câu thôi thời không đảo chủ phải ngoan ngoãn nghe, không nghe lời. Trực tiếp hủy diệt thời không thần điện, sư tôn ta luôn muốn hỏi, người lúc trước xây dựng huyết nhận tửu quán như thế nào? Đồng bá Tuyết ưng hỏi, huyết nhận thần đế nhướng mày một cái, nở nụ cười. Tiểu tử ngươi, ta ở thần giới thâm uyên vật chất giới kiến tạo huyết nhận tửu quán, một là vì sát thủ vĩnh viễn không thể ngăn chặn, một khi đã như vậy ta sẽ chế định quy củ cho nghề sát thủ. Hai cũng là nguyên nhân chủ yếu ta sáng tạo huyết nhận tửu quán, như vậy toàn bộ vũ trụ vô số sát thủ đi giết chóc phần nhân quả này đều sẽ có một phần của ta. Ta ngày đêm nhận vô tận nhân quả thêm thân, giết chóc tanh máu thù hận tất cả cái này có thể rèn luyện tâm cảnh của ta, khiến ta ở trên hủy diệt đạo và huyết nhận đạo thể ngộ cũng có thể càng sâu thêm. Đồng bá Tuyết ưng sửng sốt, vì tu hành, ngày đêm vô số nhân quả thêm thân, vô số tanh máu, kêu rên vờn quanh, cuộc sống thế quả thực chính là tra tấn. Đi đi, huyết nhận thần đế nói. Huyết nhận thần đế mở miệng, thời không đảo chủ lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Thời không thần điện từ nay về sau chỉ có thể bắt đi linh hồn sinh mệnh đã chết, vô số luân hồi giả trước đây bị mạnh mẽ bắt đến đều nhận được một cơ hội lựa chọn, có thể lựa chọn tự do. Nếu là tiếp tục lựa chọn làm luân hồi giả thì cũng có sự ban thưởng lớn. Thời gian trôi đi, bởi vì hư không thần sinh ra, có một vị tồn tại vô địch tọa chấn toàn bộ vũ trụ cho nên trong vũ trụ lại càng thêm hòa bình, đều biết kỷ nguyên vũ trụ chấm dứt đều có thể rời khỏi, không có phần cảm giác gấp gáp kia, quan hệ giữa các chúa tể đều tốt hơn rất nhiều. Từng năm trôi qua, đồng bá Tuyết ưng đem đồ đệ một cái phân thân của Sùng Tiểu Thất dẫn theo đi ra, khiến Sùng Tiểu Thất có thể có thiên địa càng thêm rộng lớn tiến hành tu luyện rèn giũa. Mà thê tử Tĩnh Thu, đồng bá Ngọc, đồng bá Thanh Giao, đồ đệ Ma Trùng Vân, đồ đệ Già Vân, Trì Khâu Bạch, đồng bá Tuyết ưng đều đưa bọn họ đi Ma Sơn Vũ Trụ một lần, nhưng đều nán lại ở Ma Sơn Vũ Trụ không đủ trăm vạn năm, một người dài nhất là Ma Trùng Vân, nán lại 98 vạn năm, đương nhiên trăm vạn năm của vũ trụ tu hành giả trong Ma Sơn Vũ Trụ lại là Góc Truyện audio.com, hơn 30 ức năm. Có hảo hữu Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu của Đông Bá Tuyết ưng hỗ trợ, bọn Dư Tĩnh Thu đều nhận được hoàn cảnh tốt nhất tiến hành tu hành, có thể kiêm tu hệ thống khác, ở Ma Sơn Vũ Trụ cũng có cường giả hệ thống khác tiến hành chỉ dẫn. Cuối cùng, nữ nhi Đông Bá Thanh Giao tu hành tốn tổng cộng hơn 9 ức năm, siêu thoát đại năng trước hết. Một người khác chính là đại đồ đệ Ma Trùng Vân, tiêu phí hơn 30 ức năm, cũng thành tựu đại năng. Mà người khác vẫn luôn kẹt ở cảnh giới giới thần tứ trọng thiên, Dư Tĩnh Thu cũng kiêm tu vô đạo, nhưng tạm thời cũng chưa thể siêu thoát. Hắc Vũ Hải, Đông Bá Đế Quân Phủ, Đông Bá Tuyết ưng áo trắng một mình ngắm vũ trụ, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh, chính là Dư Tĩnh Thu. Tuyết ưng, Dư Tĩnh Thu thấp giọng nói, bọn họ sắp không được rồi. Thân thể Đông Bá Tuyết ưng run lên, phụ thân mẫu thân đệ đệ tông thúc đồng thúc bọn họ, mình nghĩ mọi cách bọn họ cũng chỉ tu luyện thành thần linh, tuổi thọ của thần linh là có hạn, bình thường ở khoảng một ức năm. Trước đó vài ngày, phụ thân mẫu thân bọn họ đã sắp đến đại nạn, nhưng mượn dùng động thiên bảo vật khống chế tốc độ thời gian trôi, bọn họ đang đợi chờ tông thúc đồng thúc còn có Đông Bá Thanh Thạch. Bọn họ muốn kết bạn cùng nhau đi, tâm tính bọn họ đều rất tốt, cảm thấy một kiếp này rất thỏa mãn. Phụ thân, mẫu thân, tông thúc, đồng thúc, tiểu thạch đầu. Trái tim Đông Bá Tuyết ưng cũng đang run rẩy. Quan trọng nhất của đời hắn là những người này, hiện tại bọn họ cả đám phải đi. Là vĩnh viễn phải đi. Đông Bá Tuyết ưng cảm giác trong lòng trống rỗng. Một ngày này, Đông Bá Tuyết ưng luôn có chút sợ. Nhưng vẫn đã đến, hắn từng cho rằng mình có thể bình tĩnh tiếp thu, nhưng khi giờ khắc này thật sự đến, hắn phát hiện đó là sinh mệnh của mình đang bị cắt. Trái tim mình bị cắt. đau, rất đau, đi, chúng ta đi qua. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, Đồng Bá Đế Quân phủ diện tích cực lớn, Đồng Bá Liệt, Mạc Dương Du, Đồng Bá Thanh Thạch Tông Lăng, Đồng Tam bọn họ nay cũng đều ở đây. Dù sao bọn họ thành thần đã vượt qua vạn năm không thể tiến vào thế giới Hà tộc, đế quân trong phủ vạch ra một khu vực nhỏ, nơi bọn họ ở lại đều phi thường gần. Vù vù, Đồng Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu từ trong hư không đi tới, tới chỗ ở của cha mẹ. Ca tổ tử chỉ chờ các ngươi. Đồng Bá Thanh Thạch đang ở cửa chờ thấy thế mắt sáng lên vội hô. Thanh Thạch, Đồng Bá Tuyết Ưng cười. Mặc kệ là hắn hay là đệ đệ đều đã sống quá lâu, nhưng ký ức lúc còn bé vẫn rõ ràng như cũ, từng màn ký ức tiểu thí hài đó ghé vào trên ngực mình chảy nước miếng ngủ say khò khò, lúc thiếu niên mình cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, vĩnh viễn không thể quên. Đi, Đồng Bá Tuyết Ưng đi qua ôm đệ đệ, hôm nay nhất định phải hào hào bầu bạn ta uống bữa rượu. Khẳng định hầu ngươi, Thanh Thạch cười, cười rất sáng lạn. Hai huynh đệ khoác vai đi hướng trong phòng, Dư Tĩnh Thu đi theo ở phía sau, cũng mỉm cười nhìn cảnh này, nàng rất rõ một ngày này ý nghĩa thế nào đối với trượng phu mình. Chung quanh không có bất cứ người hầu nào, nếu để người hầu nhìn thấy đường đường chúa tể khoác vai với người khác chỉ sợ cũng sẽ bị dọa ngây ra. Cách chương.